Chương 610, kiếm đạo bước thứ hai. Vốn không muốn giết người, nhưng địch nhân nhưng từng bước ép sát, không thể không giết. Dương Tu kiếm cùng hồn dắt chết, hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Giống như tại phương thần bay vọt đến tàn phá thành trì thời điểm, hồn dắt không ám toán phương thần cũng không trở thành dưới cơn nóng giận, đem nó chém giết. Chém giết Dương Tu kiếm về sau, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, tìm một cái yên tĩnh địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi. Dài răng giặc ban đêm, thỉnh thoảng có người hướng phía phương thần ngồi xếp bằng địa phương nhìn lại, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy kính sợ. Phương thần đã trở thành tòa thành trì này vương giả. Làm ngày thứ hai tiến đến thời điểm, vô số võ giả, rối rít rời đi thành trì, đi tìm cơ duyên của mình. Mà tại thành trì một cái góc nào đó, một cái thai to mặt lớn mập mạp cười tủm tỉm nhìn xem phương thần. Phương thần mở to mắt, cũng nhìn thấy đối phương. Phương thần huynh đệ thai to mặt lớn mập mạp kéo lấy mập mạp thân thể, đi hướng phương thần, cười nói. Có việc phương thần hỏi. Phương thần huynh đệ, đêm qua nhìn thấy ngươi chém giết hồn giác cùng Dương Tu kiếm, chỉ sợ cái này linh tuyển cảnh nhất trọng bên trong, không có người nào là đối thủ của ngươi. Hai to mặt lớn mập mạp nói. Ta có một tin tức, muốn cùng phương thần huynh đệ chia sẻ, không biết phương thần huynh đệ ý như thế nào tin tức gì phương thần nhíu mày, hỏi. Phương thần huynh đệ. Ta tại cách đó không xa phát hiện một cái đất kỳ dị, nếu như chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể tiến vào kia đất kỳ dị. Hai to mặt lớn mập mạp nói. Phương thần nghe vậy, đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía mập mạp. Phương thần huynh đệ, ngươi không nên hiểu lầm, ta sở dĩ đem cái này tin tức chia sẻ cho ngươi, là bởi vì ta QNZ không có nắm chắc tiến vào kia đất kỳ dị, cái này làm trong thành trì, thực lực của ngươi tối cường. Sở dĩ ta muốn theo ngươi liên thủ. Mập mạp nói. Phương thần nhẹ gật đầu, nói, liên thủ có thể, nhưng là tiến vào đất kỳ dị về sau, đều bằng bản sự. Được. Mập mạp trọng trọng gật đầu. Sau đó, tại mập mạp dẫn đầu dưới, hai người nhanh chóng rời đi tàn phá thành trì, hướng phía kia đất kỳ dị lao đi. Mấy canh giờ về sau, phương thần cùng mập mạp, ra một ngọn núi phía dưới. Chính là chỗ này phương thần nhìn qua sân phong, hỏi. Mập mạp gật đầu, nói, không tệ, chính là chỗ này, ngọn núi kia phía trên, tựa hồ không đơn giản. Đứng tại dưới ngọn núi, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, ngọn núi bên trên, có bàng bạc kiếm ý vọt tới, loại này kiếm ý, cho hắn một loại rung động cảm giác. Đây là phương thần nhìn xem sân phong, cẩn thận quan sát. Rốt cục, tại một phen dò xét về sau, phương thần cùng mập mạp chuẩn bị bước vào sân phong. Hai người tới sân núi thời điểm. Đột nhiên một đạo yêu thú gầm rú thanh âm truyền ra, ngay sau đó một cái hỏa liệt điểu, tại hai người trên đỉnh đầu xoay quanh. Là yêu thú. Phương thần hét lớn. Viễn cổ cự thú bình thường đều là ban đêm ra, mà ban ngày ra, thì là yêu thú. Hỏa liệt điểu, toàn thân bao phủ nồng đậm hỏa diễm, nó mở ra cánh, xoay quanh tại phương thần trên đỉnh đầu, con ngươi nhìn chăm chú hai người, tựa hồ đang cảnh cáo hai người. Ngọn núi này, là hỏa liệt điểu địa bàn. Mập mạp nói, hắn theo hỏa liệt điểu trên thân, cảm thấy khí tức kinh khủng, cái này hỏa liệt điểu, tối thiểu nhất cũng là linh tuyển cảnh nhất trọng đỉnh phong cấp bậc yêu thú. Hô hỏa liệt điểu đột nhiên mở ra miệng rộng, từng đạo hỏa diễm, trong nháy mắt theo nó trong miệng phun ra, sau đó ở trên bầu trời, hóa thành từng cái hỏa liệt điểu bộ dáng, cuối cùng hướng phía phương thần cùng mập mạp đáp xuống. Phương thần huynh đệ, mập mạp hoảng sợ, hét lớn. Phương thần đống nhiên thúc giục chính mình hỏa chi ý cảnh, nồng đậm hỏa diễm, vờn quanh quanh thân, nắm đấm của hắn đống nhiên hoành ra. Phanh phanh phanh nắm đấm những nơi đi qua, hỏa liệt điểu huyết ảnh, trong nháy mắt bị phương thần đánh nát. Phương thần kinh hãi phát hiện, hỏa liệt điểu phun ra hỏa diễm, thế mà có thể bị chính mình hỏa chi ý cảnh hấp thu. Tê tê xé hỏa chi ý cảnh nhanh chóng hấp thu hỏa liệt điểu phun ra hỏa diễm, chỉ chốc lát sau liền đem những ngọn lửa này hấp thu xong tất. Lúc này. Hỏa liệt điểu rốt cục ý thức được cái này nhân loại võ giả cường đại, nó hét lên một tiếng, xuề hai cánh, hỏa diễm phong bạo, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Huyễn thần kiếm pháp. Phương thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, tinh ẩn kiếm đâm về phía hỏa liệt điểu. Phanh phanh phanh tinh ẩn kiếm đụng vào hỏa diễm phong bạo phía trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hỏa liệt điểu trong lúc nhất thời không cách nào đánh giết phương thần, mà phương thần cũng vô pháp đánh bại hỏa liệt điểu, một người một chim. Cứ như vậy giằng co. Mập mạp thấy cảnh này, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi mang lao đi. Phương thần huyễn thần kiếm pháp, uy lực vô cùng cường hành, tại tăng thêm hỏa chi ý cảnh phối hợp, hỏa liệt điều hỏa diễm phong bạo, căn bản là không có cách đối phương thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại phương thần cùng hỏa liệt điều rằng co thời điểm, đột nhiên không trung hỏa liệt điều phát ra một đạo thét lên thanh âm, sau đó cánh triển khai, hướng phía đỉnh núi mang lao đi. Trên người của nó, bạo phát ra khí tức phẫn nộ. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, xông về sơn phong. Lúc này, tại ngọn núi bên trên, mập mạp trong ngực, ôm hai viên trứng chim, khắp khuôn mặt là nụ cười, chuẩn bị mang đi trứng chim. Mà hỏa liệt điểu sở dĩ bạo tẩu nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này hai viên trứng chim. Tên mập mạp chết bầm này. Phương thần thấy thế, cũng là nhịn không được chửi mắng một tiếng, ngươi đem nhân ra trứng chim lấy đi, nhân ra có thế không bạo tẩu sao phương thần huynh đệ cứu ta. Mập mạp phát hiện mình bị hỏa liệt điểu để mắt tới. Vội vàng ném xuống trong ngực hai cái quả trứng, nhưng là vẫn như cũ bị hỏa liệt điểu điên cuồng công kích tới. Nếu không phải phòng ngự mạnh mẽ một điểm, sớm đã bị hỏa liệt điểu nướng thành thịt nướng. Phương thần huy động tinh nhận kiếm, chặn lại hỏa liệt điểu công kích. Hỏa liệt điểu thấy thế, phát ra gầm thét thanh âm, bất quá cuối cùng nó vẫn là lui đi, mang theo hai viên trứng chim, rời đi sơn phong. Hỏa liệt điểu cũng biết phương thần thực lực, nó không cách nào đánh bại phương thần, chỉ có thể lui bước. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên ta. Hỏa liệt điểu rời đi về sau, phương thần nhịn không được chửi bới nói. Hắc hắc, đây là sai lầm. Mập mạp cười hắc hắc. Phương thần không tiếp tục để ý mập mạp, tra xét sơn phong. Một phen xem xét về sau, phương thần phát hiện, sơn phong biên giới chỗ, cắm một thanh cự kiếm. Sơn phong chung quanh, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn kiếm ý hỏa liệt điểu sở dĩ ở chỗ này ăn ra, cũng là bởi vì... Cắm trên mặt đất cự kiếm bên trong, loang thoáng có lửa nóng khí tức. Chẳng lẽ là viễn cổ cường giả chỗ tu luyện phương thần âm thầm đoán được, nơi này đủ loại dấu hiệu cho thấy, ngọn núi này hẳn là một chỗ tu luyện. Cảm nhận được chung quanh nồng đậm kiếm ý, phương thần quanh thân kiếm thế mà tự động phóng xuất ra. Phương thần trong đầu, đột nhiên hiện ra kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn bên trong sở hữu nội dung, hắn bỗng nhiên ngồi xếp bằng, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Phương thần huynh đệ. Mập mạp xoay người lại, chuẩn bị cùng phương thần nói chuyện, bất quá nhìn thấy phương thần tiến vào đốn ngộ, có chu tờ im lặng. Trách không được thực lực mạnh như vậy. Mập mạp thấp giọng thầm thì. Sau đó, mập mạp bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trí bảo. Lúc trước hắn phát hiện nơi này thời điểm, cũng cảm giác cái này lý kỳ dị vô cùng, ngoại trừ cái này nồng đậm kiếm ý bên ngoài, khẳng định còn có khác. Vui vặn, thừa dịp phương thần tiến vào ngộ hiểu thời điểm, chính mình đi tìm một chút. Phương thần tiến vào đốn ngộ, trong đầu của hắn, tràn ngập kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn nội dung. Kiếm đạo 5 bước, phương thần đi ra bước đầu tiên. Tại bước đầu tiên, phương thần tích lũy rất nhiều, kiếm thế đã đạt đến viên mãn, lợi dụng kiếm thế phương thần có thể nhẹ nhõm khống chế chung quanh thiên địa chi lực. Trong nháy mắt, đi qua nửa canh giờ. Phương thần quanh thân kiếm thế, không ngừng chuyển động, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Mà lúc này đây, phương thần nội tâm... cũng là có một tia minh ngộ. Hắn muốn bước vào kiếm đạo bước thứ hai, trung luyện kiếm ý kiếm đạo 5 bước, bước đầu tiên là kiếm thế, bước thứ hai thì là kiếm ý lúc trước, tại không có đạt được kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn thời điểm, phương thần đã đem kiếm ý tu luyện đến thứ 3 tiểu cảnh giới. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra phương thần tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú. Tại phương thần chuẩn bị trung luyện kiếm ý thời điểm, trong thân thể, kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Một cô vô hình khí tức, từ trong đó lưu chuyển ra tới. Kim sắc trái tim, vô cùng thần bí, nương theo phương thần cùng nhau đi tới, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kim sắc trái tim một lần nữa sôi nổi, nó tựa hồ muốn trợ giúp phương thần, bước vào kiếm đạo bước thứ hai. Đông kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền mắt thường đều không nhìn thấy. Giai đoạn này, phương thần trong thân thể, vô hình khí tức càng lúc càng nồng nặc. Đến cuối cùng trực tiếp cùng quanh thân kiếm thế, hòa làm một thể.